Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, trang 823. Nếu tảng sáng người tới, như vậy chúng ta đại có thể bắt ba ba trong giò, đem bọn họ tất cả đều vây ở dâu khác trong thành. Đây là bọn họ kế hoạch. Tô Đinh Hương nói, không thể không nói, cái này kế hoạch đích xác cũng đủ ác độc. Dâu khắc thành rõ ràng chính là một cái vùng đất không người quản, chính là Áo Lai đế quốc ngạnh sinh sinh mà đem dâu khắc thành cùng tảng sáng liên hệ ở cùng nhau. Áo Lai đế quốc rõ ràng là đem tảng sáng đặt tại hỏa thượng nướng, bọn họ muốn mượn cơ hội này hủy hoại tảng sáng thanh danh. Đứng ở Áo Lai đế quốc góc độ, bọn họ vốn tưởng rằng tảng sáng cho dù là bị uy hiếp cũng tuyệt đối sẽ không đi cứu những người đó. Rốt cuộc làm như vậy quả thực giống như là ngốc tử mới có thể làm sự tình. Bọn họ cảm thấy có thể thành lập khởi lớn như vậy tổ chức, tảng sáng dẫn đầu người tổng không đến mức là ngốc tử. Cho nên Phương Tiêm Vân thậm chí trước tiên chuẩn bị hảo công kích tảng sáng quốc tế truyền thông. Hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này nhất cử đánh vỡ tảng sáng ở người nghèo trong lòng địa vị. Nhưng mà bọn họ sai rồi. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng không lý giải tảng sáng kia Áo Lai đế quốc thành công. Sở Hinh khẩn trương hỏi, thành công cũng thất bại. Tô Đinh Hương nói, cái có ý tứ gì? Thành công chính là nói tảng sáng người thật sự đi dâu khác thành. Hơn nữa, bởi vì nhiệm vụ này khó khăn quá cao, lúc ấy thậm chí là ngươi ca tự mình đi chấp hành, thất bại. Là chỉ Áo Lai đế quốc bên kia trước tiên cũng không có thu được tin tức này, cho nên chỉ cần có thể ở Áo Lai đế quốc thu được tin tức này trước, cho dù mang theo người từ dâu khác thành rút khỏi tới, như vậy liền nhất định có thể trở lại khu vực an toàn. Chính là Sở Hinh do dự một chút, chính là ta ca sau lại vẫn là bị trọng thương a. Ân, Tô Đinh Hương gật gật đầu, đó là bởi vì ở ngay lúc đó rút lui hành động chung ra phản đồ, chính là cái kia không biết tên phản đồ. Lúc ấy hắn đem tin tức lặng lẽ tiết lộ đi ra ngoài. Trúc Huyền Nguyệt ở Tô Đinh Hương mới nhất đổi mới một chương chung thấy được như vậy một đoạn cốt truyện. Áo Lai đế quốc lợi dụng mồi bức bách tảng sáng tiến vào dâu khác thành, tảng sáng mặt ngoài thờ ơ, trên thực tế trộm phái người qua đi, sau đó ở dâu khác thành trong lén lút triển khai hành động. Nhưng mà những cái đó tảng sáng người không biết lại là một cái phản đồ chính ẩn núp ở bọn họ chi gian, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ tiết lộ bọn họ bí mật. Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên thấy bị hoảng sợ, ta đi, tình huống như thế nào? Hiện tại, Đỗ Thanh Lộ còn không phải là Áo Lai đế quốc thiết hạ, mồi, sao? Trúc Huyền Nguyệt lăn qua lộn lại nhìn mấy lần câu nói kia, càng xem càng cảm thấy da đầu tê dại, nàng chính mình còn không phải là trộm lẻn vào tảng sáng thành viên sao? Hơn nữa, nàng hiện tại không cũng đang ở dâu khác thành triển khai hành động sao? Tam câu nói nhất nhất đối ứng thượng, cái kia kêu Đinh Hương thái thái tính quả thực so mụ phù thủy đều chuẩn. Nếu tiền tam câu nói đều đã đối ứng, như vậy cuối cùng một câu, cái kia tiết lộ tảng sáng thành viên bí mật phản đồ, rốt cuộc là ai a? Chương 411 nhân khí đệ nhất gần nhất ở kia xa xôi trên địa cầu. Truyện tranh tân một lần nhân khí bầu chọn bắt đầu rồi, cùng dĩ vãng rất nhiều thứ dân gian bầu chọn bất đồng, lúc này đây là phía chính phủ tiến hành bầu chọn, so sánh với dân gian phiếu bầu ở ngoài tương đối chính thức. Ngoài ra, phía chính phủ còn hứa hẹn một sự kiện ở lần này hoạt động chung xếp hạng đệ nhất nhân vật, có xác suất sẽ ra nhân vật truyện ký. Loại này kéo nhân khí hành vi ở truyện tranh trong giới đảo cũng không hiếm lạ, cơ bản mỗi đến lúc này chính là so đấu fan bếp lực thời điểm, vừa thấy chính là dùng để kiếm tiền, có người đọc phun tào. Nói, nàng mới mắt thấy chuyện tranh đã sắp kết thúc, đơn giản có thể vớt một bút tính một bút sao? Người đọc sở dĩ như vậy phun tào, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, người đọc nếu muốn đầu phiếu, liền cần thiết muốn mua sắm phía chính phủ chính bản giả thiết tập, mỗi bổn giả thiết tập đều có một chương phiếu, mà giả thiết tập mỗi bổn giá cả phổ biến ở mấy chục, thậm chí là mấy trăm đồng tiền tả hữu. Có thể nghĩ, nếu chuyện này phát sinh ở cái gì idol trên người, như vậy loại này hành vi, cao thấp cũng muốn thượng một lần pháp chế chuyên mục. Không chỉ có như thế, các lộ account marketing cũng sẽ kết cục phê phán, idol đánh đầu dẫn đường vị thành niên tiêu tiền. Vì sao? Cái kia tiêu đề còn phải là dùng thể chữ đậm nét thêm thô tự phù đánh thượng, nhưng là nếu trước mắt cái này quần thể đổi thành một đống ngốc chứng nhị thứ nguyên, như vậy tình huống liền trở nên rất là bất đồng. Tuy rằng người đọc quần thể phổ biến đối với lần này đầu phiếu đều mắng tương đối lợi hại, hơn nữa đều thừa nhận đây là một lần đê tiện vòng tiền hoạt động, nhưng là có một ít người đọc vẫn là ở trong tối xoa tay hầm hè, ngoài miệng mắng, trong tay phiếu đầu. Liền này bổn truyện tranh mà nói, trước mắt ra hơn người vật truyện ký nhân vật có rất nhiều, Sở Đức liền ra quá, Khải Phong cũng ra quá, thậm chí ngay cả ở truyện tranh chung không có nhiều ít cốt truyện Tô Vũ Hàn cũng ra quá như vậy một lần. Loại đồ vật này tuy rằng bổn làm người đọc cơ bản đều sẽ không xem, nhưng là đối với fan tới nói, tuyệt đối coi như thổi nhân khí thứ tốt. Bất quá, có lẽ là bởi vì lần này phần thưởng thập phần rõ ràng thấy được nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Nói tóm lại, có một ít người đọc đối với lần này hoạt động nhiệt tình độ không cao, chúng ta fan mới không lo. Cái này coi tiền như rác đâu. Mỗ gian đại học trong ký túc xá, mấy cái bọn học sinh nửa đêm cũng không có ngủ. Bắt đầu rồi sở hữu đại học ký túc xá đều sẽ có dạ đàm. Hết chương.